Lữ Thiếu Khanh tức giận, vung kiếm lên, lần nữa tấn công sườn trước tiên đế. Nhưng lần này, lực lượng của tiên đế càng mạnh mẽ hơn, dù Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục không ít sức mạnh, nhưng trước tiên đế, hắn vẫn không đủ để chống đỡ. Kiếm quang bay lên cao, nhưng bị luân hồi sương mù cuốn lấy, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Luân hồi sương mù cuộn trào, như những con quái vật ẩn nấp dưới đó, nuốt chửng kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh từng ngụm một. Chỉ sau một khoảnh khắc, kiếm quang của hắn đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Phốc, lực lượng vô hình từ trên cao đè xuống, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa phun máu, thân thể hắn bị giam cầm, không thể cử động. Tiếng răng rắc vang lên, thân thể hắn lại bị nứt ra, những vết rạn nứt lan ra khắp cơ thể. Lữ Thiếu Khanh cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu, nhưng dần dần màu đỏ trong mắt hắn nhạt dần, thay vào đó là màu trắng và đen. Âm dương đồ án lại xuất hiện trong mắt hắn, lần này thế giới trong mắt hắn trở nên rực rỡ, nhưng màu đen ít đi rất nhiều, báo hiệu rằng hắn rất khó tìm được lỗ hổng trong thế giới này. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, huy kiếm mạnh mẽ, hướng vào nơi không có nhiều sắc trắng đen trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh như một con côn trùng nhỏ bé, bay lên trong chiếc lưới khổng lồ, dãy dụa trong tuyệt vọng tìm kiếm một con đường sống. Áp lực từ thiên địa ngày càng lớn, cơ thể Lữ Thiếu Khanh trở nên trì trệ, tốc độ chậm lại, mọi hành động trở nên gian nan. Hắn tiếp tục dãy dụa, phát hiện không gian quanh mình càng ngày càng thu hẹp lại. Lữ Thiếu Khanh dùng hết sức, một lần nữa vung kiếm, đen trắng kiếm quang vọt lên trời, hóa thành hai con thần long đen trắng bay lên không trung. Giống, tiếng gầm vang lên, quang mang rực rỡ bùng nổ, hắc ám bao phủ lúc trước bị kiếm quang xua tan, các màu sắc lấp lánh như cá vượt qua lưới, phá vỡ bóng tối, tràn ngập toàn bộ không gian. Nguyệt Tinh nhìn về phía khác, nhắm mắt lại, cảm nhận được sức mạnh của chiêu kiếm này. Tinh không thể không thán phục, tiểu gia hỏa, một chiêu này thật sự rất lợi hại. Một kiếm này chứa đựng toàn bộ đại đạo của thế gian, mỗi đường kiếm quang chính là một đạo quy tắc vũ trụ, uy lực không thể tưởng tượng, dù là nhắm mắt lại, cũng không thể tránh khỏi sự bạo liệt của nó, giống như ánh mặt trời, không thể che giấu. Mộc Vĩnh cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của một chiêu này, nhưng lần này cảm nhận lại, uy lực của nó mạnh mẽ hơn gấp bội. Một chiêu này, Mộc Vĩnh hoàn toàn phục tùng, nếu hắn phải đối mặt với chiêu này, chắc chắn sẽ không thể ngăn cản nổi. Sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh đã vượt qua tầm nửa bước tiên đế, mạnh mẽ đến mức ngay cả tiên đế cũng có thể phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng rồi khi quang mang từ chiêu kiếm tản ra và mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh, Mộc Vĩnh lại cảm thấy sởn gai óc. Sườn chiếc tiên đế vẫn đứng vững trên thiên giới, không có chút thay đổi nào. Hai mắt Lữ Thiếu Khanh đỏ ngầu, toát ra vẻ lạnh lùng vô tận, khí tức mạnh mẽ vẫn không thay đổi, tràn ngập sự áp bức nặng nề. Tuy nhiên, một kiếm của hắn không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho tiên đế. Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, thân thể hắn đã kiệt quệ, để ngăn chặn một đòn vừa rồi, hắn đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực, hắn cảm thấy bất lực, quả thật, dù là nửa bước tiên đế, cũng khó có thể đối đầu với một tiên đế thực thụ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút buồn bực, hắn lại hô lớn với Sương Triết tiên đế, đại ca, chỉ là nói đùa thôi, thu tay lại đi, tiếp tục như thế, ta thật sự sẽ chết mất. Ở xa, Nguyệt không nhịn được mắng, hỗn đản, hắn tưởng mình là ai vậy? Trong khi đó, Mộc Vĩnh cau mày, Lữ Thiếu Khanh còn định làm gì? Loan Sĩ khẳng định, không thể rồi, hắn đã đến giới hạn rồi, khí tức và vết thương của Lữ Thiếu Khanh không thể che giấu. Thân thể hắn gần như vỡ nát, những vết rách lan ra khắp người như mạng nhện, máu tươi ướt đẫm quần áo, khí tức của hắn yếu dần, đến mức ngay cả một người bình thường cũng có thể nhận ra. Lữ Thiếu Khanh nói chuyện không còn mạnh mẽ như trước, Sương Triết tiên đế lại lùng lên tiếng, quy xuống thần phục, nếu không, chết. Lời nói của tiên đế lại buốt như xương giá, khiến mọi người trong lòng cảm thấy một sự đông cứng, như thể linh hồn bị đóng băng. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, lớn tiếng phản kháng, sao lại bá đạo như vậy, tất cả mọi người đều chỉ kiếm miếng cơm ăn, sao lại ác độc đến vậy. Tuy nhiên, không thấy tiên đề có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh dường như bị một bàn tay vô hình trấn áp, chỉ trong nháy mắt, hắn phun máu, thân thể bay vọt vào không gian hỗn độn phía xa. Mộc Vĩ lắc đầu, chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh lại từ trong hỗn độn xuất hiện, nhưng tình trạng của hắn càng thêm tồi tệ, có thể nói chuyện dễ dàng hơn không? Lữ Thiếu Khanh cố gắng lên tiếng, nhưng Sương Triết tiên đế không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía hắn. Một ngón tay chỉ ra, như thể tập hợp tất cả quy tắc và sức mạnh của thế gian. Lực lượng bá đạo, tốc độ nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng và bị xuyên thủng thân thể. Hắn đập mạnh vào một bức bình chướng vô hình, thê thảm không thể tả. Mộc Vĩ nhìn về phía chủ nhân của mình, Loan Sĩ, sắc mặt trở nên u ám. Tự tin đã không còn, đáng chết, hắn thốt lên. Mộc Vĩnh cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi, tiên đế đang làm gì? Loan Sĩ mặt mày khó chịu, nói tạo ra sự thật, nó thực ra chưa hoàn toàn trở lại, chỉ mới đưa một chân vào thôi. Mộc Vĩnh sửng sốt, Cái gì? Xương Chiết Tiên Đế vẫn chưa thật sự quay lại sao? Thảo nào hai vị tiên đế kia vẫn chưa xuất hiện. Mặt khác, Mục Vĩnh cũng cảm thấy một điều khác rất kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh đang cố tình kéo dài thời gian sao? Hắn muốn làm gì? Tiên đế kéo dài thời gian, có thể là đang chờ đợi một cơ hội để có sự trợ giúp khác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh kéo dài thời gian này để làm gì? Ai mà biết? Loan Sĩ tức giận mắng. Hai tên ngốc, uổng phí thời cơ tốt đẹp như vậy. Loan Sĩ vô cùng bất mãn với Nguyệt và Tinh, cho rằng họ đã lãng phí một cơ hội quý giá. Hai cái ngu xuẩn, nếu như Nguyệt và Tinh nhanh chóng ra tay, với sức mạnh của hai tôn đế khí kết hợp với Lữ Thiếu Khanh, chưa chắc không thể gây tổn thương cho Xương Chiết Tiên Đế. Chỉ cần Xương Chiết Tiên Đế bị thương, Loan Sĩ sẽ có cơ hội hành động. Nhưng Nguyệt và Tinh cứ im lặng, không có hành động gì. Trong khi Xương Chiết Tiên Đế này càng tiến gần và thực lực càng mạnh, hy vọng chiến thắng dần dần giảm sút. Một khi Xương Chiết Tiên Đế thực sự quay lại, cơ hội chiến thắng sẽ gần như bằng không. Loan Sĩ không hài lòng với thái độ của Nguyệt và Tinh, bất mãn vì họ không ra tay giúp đỡ. Mộc Vĩnh lại lo lắng về Lữ Thiếu Khanh, hắn lại hỏi: "Ngươi chắc chắn Lữ Thiếu Khanh chỉ đang kéo dài thời gian sao? Ngươi không nhận ra sao?" Loan Sĩ tức giận đáp lại. Mộc Vĩnh nhíu mày, hắn muốn làm gì? Chủ yếu là Mộc Vĩnh lo lắng, sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ có âm mưu gì đó. Trước kia bị lừa nên giờ rất thận trọng, còn có thể làm gì? Loan Sĩ cảm thấy rất bực bội, hắn đã là cá nằm trên thớt, không còn cách nào trốn thoát hay phản kháng. Kéo dài thời gian chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mộc Vĩnh lại hỏi: "Người nghĩ Lữ Thiếu Khanh là loại người nào? Hắn sẽ nông cạn đến mức này sao?" Loan Sĩ im lặng một chút, cuối cùng thừa nhận: "Lữ Thiếu Khanh không hề nông cạn. Lữ Thiếu Khanh là người rất đáng ghét, luôn làm người ta muốn ghét đến mức nghiến răng, nhưng hành động của hắn không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ ngoài. Sứ vẻ ngoài mỉm cười và chửi bới thực sự ẩn chứa một tâm trí rất mưu mẹo. Mỗi hành động của Lữ Thiếu Khanh đều có thể khiến người ta bất ngờ." Loan Sĩ hiểu rõ khả năng của Lữ Thiếu Khanh, nếu không hắn đã không đặt hết hy vọng vào người này. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đang kéo dài thời gian, không phải là đang kéo dài sự sống, chắc chắn là có mục đích gì đó. Khi Loan Sĩ nhận ra điều này, ánh mắt hắn lóe lên. Tuy vậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang bị Xương Chiết Tiên Đế tấn công, không ngừng ho ra máu, Loan Sĩ vẫn giữ vững quan điểm của mình. Hừ, nếu hai ả ngu ngốc kia không ra tay, hắn cũng không thể xoay chuyển tình thế. Bành! Lữ Thiếu Khanh lại bị va vào một bức tường vô hình, lực đẩy mạnh mẽ khiến hắn ho ra máu từng ngụm, thật đau. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, mỗi bộ phận trong cơ thể đều đau đớn, cơn đau mạnh mẽ khiến từng tế bào trong cơ thể hắn như đang rên rỉ. Cơn đau dữ dội đến mức mỗi hơi thở cũng như cắt xé cơ thể. Nhìn lên bầu trời, áp lực từ Xương Chiết Tiên Đế ngày càng mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà mắng: "Vô sỉ, thế mà dám thử dò xét một bước, sợ gì đóng cửa sao? Nếu như mất mạng hắn, để hắn không thể tiếp tục, sẽ tốt hơn nhiều." Hiện tại, Xương Chiết Tiên Đế không phải là toàn bộ thân thể hoàn chỉnh, chỉ có một phần đã đến, phần còn lại vẫn đang trên đường trở về, giống như một phần mềm máy tính, mở ra có thể vận hành được một phần chức năng, phần còn lại thì chưa sẵn sàng. Nếu như từ đầu Lữ Thiếu Khanh đã biết điều này, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách cắt đứt liên lạc giữa họ, hoặc là hắn sẽ không để mình bị thương đến mức như vậy. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã bị thương, đối mặt với Xương Chiết Tiên Đế ngày càng mạnh mẽ, hắn không thể nghĩ ra cách nào để đối phó. Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng điệu, cố gắng làm mình nghe có vẻ đáng thương hơn. "Đại ca, nhẹ tay chút, đừng giết ta. Ta chết rồi, thế giới này sẽ chìm vào bóng tối. Người có nhẫn tâm không?" Lời nói của hắn đầy nài nỉ. Xương Chiết Tiên Đế không nói gì, biểu hiện không có một chút thay đổi. Đôi mắt tinh hồng của hắn vẫn lạnh lùng, đầy sự tàn nhẫn. Hắn liên tục tấn công Lữ Thiếu Khanh, mỗi một cú đánh lại đẩy hắn vào tấm bình chướng vô hình. Dường như hắn coi Lữ Thiếu Khanh như một bóng đá, vừa đá đi vừa đá lại. Mỗi lần đều khiến Lữ Thiếu Khanh phun ra tiên huyết, vết thương ngày càng nặng. Cảnh tượng này cực kỳ tàn khốc, Lữ Thiếu Khanh bị hành hạ đến mức thê thảm vô cùng. Nguyệt và Tinh nhìn cảnh tượng này mà lòng đầy hoảng sợ, muốn rách cả mí mắt. Họ nghĩ sẽ can thiệp, nhưng lý trí lại cản họ lại. Như Tinh đã nói, nếu không thấy được sự xuất hiện của chủ nhân, họ không thể tùy tiện hành động, vì đế khí có thể bị cướp đi. Họ không thể đối đầu với tiên đế, vì vậy chỉ có thể đứng yên nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh mà không thể làm gì. Thật là ngu xuẩn, hai cô gái ngốc. Loan Sĩ không nhịn được mà quá to, trách móc Nguyệt và Tình vẫn không hành động, đến giờ vẫn chưa xuất thủ. Chẳng lẽ phải nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết mới vừa lòng sao? Mộc Vĩnh lắc đầu, có vẻ như tiên đế hận Lữ Thiếu Khanh rất sâu. Loan Sĩ tức giận đáp, người nghĩ tiên đế có đơn giản như vậy sao? Hắn làm như vậy chỉ là để chuẩn bị cho việc nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, đảm bảo hắn không còn cơ hội phản kháng. Mộc Vĩnh trầm ngâm, không khỏi cảm thấy kính phục. Rốt cuộc là tiên đế, một lần phạm sai lầm, chắc chắn sẽ không phạm phải lần thứ hai. Hiện tại, Xương Chiết Tiên Đế giống như một con thú hoang, bắt được con mồi, trước tiên đánh cho nó chết rồi mới từ từ gặm nhấm, để phòng trường hợp con mồi phản kháng, không thể không nói. Loan Sĩ cắn răng, Lữ Thiếu Khanh có một thân thể mạnh mẽ đến mức ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù Xương Chiết Tiên Đế ra tay tàn nhẫn với Lữ Thiếu Khanh, không để hắn sống sót, nhưng thân thể của Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên cường một cách đáng kinh ngạc. Mỗi cú đánh, dù đau đớn đến đâu, vẫn không thể làm hắn thân thể tan nát. Mộc Vĩnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, không khỏi lắc đầu, đưa ra kết luận, không có hy vọng. Hắn có hy vọng, hắn nói với Loan Sĩ, ngươi đừng có hy vọng, kế hoạch của ngươi sẽ không thể thực hiện đâu. Loan Sĩ nhìn chằm chằm vào phía xa, tóc dài bay lên dù không có gió, nói, đi thôi. Mộc Vĩnh lạnh lùng đáp, không có hy vọng, ở lại đây chỉ là chờ chết mà thôi. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Cục diện hiện giờ đã không thể cứu vãn, mọi thứ không còn cơ hội thay đổi. Đối mặt với tiên đế, tốt nhất là nhanh chóng rút lui, bảo toàn sinh mạng. Ngay khi Mộc Vĩnh quay người định rời đi, đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, không được, tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh gần như liều mạng hô lên một câu, sau đó hắn lại một lần nữa đập mạnh vào bức binh chướng vô hình, tiên huyết từ miệng phun ra. Lần này hắn đã mất hết sức lực, thân thể mềm oặt rơi vào không gian hư vô, không thể động đậy nữa. Mặc dù ở khoảng cách xa, Mộc Vĩnh vẫn cảm nhận được sự suy yếu của Lữ Thiếu Khanh, thậm chí là khí tức tử vong. Đây là lần đầu tiên Mộc Vĩnh thấy Lữ Thiếu Khanh trong trạng thái như vậy. Nhớ lại trước kia, Lữ Thiếu Khanh luôn tràn đầy tự tin, dù ở bất kỳ thời điểm nào hắn cũng luôn tỏ ra lạnh lùng, bất chấp mọi nguy hiểm. Nhưng giờ đây, hắn lại đang trong tình cảnh như thế này, thật sự chật vật. Mộc Vĩnh không khỏi cảm thấy chút đồng tình, nhưng lời nói của hắn lại mang đậm vẻ trào phúng. Ngay cả hắn, đến lúc này cũng không thể không cúi đầu cầu viện. Lữ Thiếu Khanh thường xuyên nói về việc đầu hàng, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng hắn chỉ nói dối. Tuy nhiên, lần này, Lữ Thiếu Khanh cầu viện thực sự từ đáy lòng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mang lại cho người ta một cảm giác về kết thúc của một anh hùng, khiến lòng người không khỏi xúc động. La Sĩ lạnh lùng nói, dù muộn, nhưng không phải là không còn cơ hội, đáng ra phải làm như vậy từ sớm. Mặc dù muộn nhưng vẫn còn hy vọng. Lúc này Lữ Thiếu Khanh kêu gọi Nguyệt và Tình xuất thủ, mặc dù chậm một chút nhưng vẫn còn cơ hội. Trong mắt Lan Sĩ, ngọn lửa hy vọng lại bùng lên. Nhưng mà, sau vài nhịp thở, Lan Sĩ nhận thấy Nguyệt và Tình vẫn đứng im, không có bất kỳ động thái nào để ra tay. Trong khi đó, Xương Chiết Tiên Đế lại ra tay một lần nữa, bàn tay khổng lồ phủ xuống, thực thể hóa, tỏa ra một đám xương mu luân hồi nặng nề, như một cái ma chảo, nắm chặt Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lan Sĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã bị nắm lấy, mắt nhìn về phía Nguyệt và Tình ở xa, vẫn không thấy dấu hiệu nào, hắn không nhịn được, lại một lần nữa mắng, ngu xuẩn. Trong lòng hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ, dù hắn là người thông minh, kế sách xuất sắc, nhưng đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Kế hoạch của hắn là Nguyệt và Tình sẽ cầm đế khí xuất thủ, mọi thứ sẽ phát triển theo dự tính của hắn. Nhưng cho đến giờ Nguyệt và Tình vẫn đứng yên, như thể chúng là những người đứng xem, chỉ đến để xem kịch thôi. Mộc Vĩnh lại lắc đầu, lòng càng thêm cảm thấy đồng tình với Lữ Thiếu Khanh. Một thiên tài như hắn, khi thực sự cầu cứu, đã thể hiện sự khiêm tốn, khiến người khác phải đồng cảm. Nhưng khi cầu xin sự giúp đỡ, đối phương lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định ra tay. Hành động như vậy không thể không khiến Lữ Thiếu Khanh bị nhục nhã. Mộc Vĩnh không nhịn được, lại mắng, đáng đời, ai bảo ngươi bình thường ghê tởm như vậy. Cách đối nhân xử thế quá đáng ghê tởm. Đến khi gặp phải tình huống hiểm nghèo, không có ai giúp đỡ. Đó là cái giá phải trả, đáng đời. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh bị một bàn tay lớn nắm lấy, màu đen của luân hồi sương mù như những con độc trùng di chuyển chậm rãi, từ từ bò lên người Lữ Thiếu Khanh, nuốt chửng hắn vào trong đó. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị bóng tối nuốt chửng, Mộc Vĩnh thở dài, xong rồi, lần này không còn cơ hội nào nữa, hắn chắc chắn chết. Mộc Vĩnh nói với giọng rất chắc chắn, không cảm thấy sẽ có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Lữ Thiếu Khanh sẽ chết hoàn toàn trong tay Xương Chiết Tiên Đế. Hắn quay lưng, đi thôi. Nhưng ngay khi vừa mới nói xong, Mộc Vĩnh đột nhiên ngây người. Hắn nhìn thấy một tia sáng rơi xuống trước mặt mình. Tia sáng này trong suốt, mang theo một vẻ dịu dàng nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một mảnh tinh không. Vô số vì sao chiếu sáng, và một vầng trăng sáng hiện lên ở tận cùng của vũ trụ. Ánh sáng thánh khiết tỏa ra xua tan bóng tối của thiên địa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộc Vĩnh lập tức hiểu ra, và lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Bàn tay lớn của Xương Chiết Tiên Đế lúc này đã thủng hàng ngàn lỗ, từ những lỗ hổng đó vô số tia sáng bắn ra, như thể có một sức mạnh thần kỳ kết nối chúng với ánh sáng từ phía mặt trăng. Những tia sáng này xuyên qua bàn tay lớn của Xương Chiết Tiên Đế, ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng trở nên chói lọi đến mức không ai dám nhìn thẳng vào. Giống, Xương Chiết Tiên Đế gầm lên tức giận, Bàn tay lớn của luân hồi sư mù biến mất trong ánh sáng chói lóa. Mộc Vĩ nheo mắt lại, dù ánh sáng chói mắt, hắn vẫn không dám rời mắt, muốn xem chuyện dài ra tiếp theo. Lữ Thiếu Khanh còn có gì để đối phó lại đây? Ánh sáng từ từ biến mất, giống như thủy triều rút dần, hướng về một nơi xa xôi, giống như quay về tổ ấm của mình. Cuối cùng, ánh sáng hoàn toàn biến mất, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện giữa không gian. Cô ta mặc một bộ váy dài trắng, như tuyết trong bóng tối, tựa như tiên nữ giáng trần. Dù có khăn che mặt, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Khi thấy người phụ nữ đột ngột xuất hiện, Mộc Vĩnh sững sờ. Lữ Thiếu Khanh đã nói về tiên nữ tỷ tỷ, liệu có phải là cô ta không? Cô ta vốn không phải luôn ở bên Nguyệt Tinh sao? Con người ghê tởm này còn có bao nhiêu chủ tính trong tay? Sự việc đã vượt quá dự đoán, Mộc Vĩnh trong lúc hoang mang không biết phải nói gì, chỉ có thể theo bản năng hỏi nàng là ai. Lan Sĩ nhíu mày, hắn cũng không biết người này là ai, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, tiên đế, người phụ nữ này cũng là tiên đế. Mộc Vĩnh cảm thấy đầu mình run lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Lữ Thiếu Khanh từ đầu mà tìm ra tiên đế, chẳng lẽ nói hắn trước kia đã có liên hệ với tiên đế rồi? Thảo nào hắn lại lợi hại và khó đối phó như vậy, bình thường làm việc cũng chẳng sợ gì, lúc nào cũng phách lối cản rỡ, hóa ra là có một tôn tiên đế làm chỗ dựa phía sau. Ở xa xa, Nguyệt và Tinh hai người lệ đầy mắt, quỳ trên mặt đất, vô cùng kích động. Chủ nhân, Lữ Thiếu Khanh mắng to. Mẹ nó, sao người nhất định phải xuất hiện vào lúc này? Nếu người xuất hiện sớm một chút thì có thể chết rồi sao? Người có đang âm thầm kéo dài thời gian không? Ngươi không biết hóa trang sao? Nguyệt và Tinh hai người đều ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lan Sĩ và Mộc Vĩ sắc mặt tối lại, đây vẫn là tên hỗn đản Lữ Thiếu Khanh mà bọn họ quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh đối với bất kỳ ai cũng đều cư xử như vậy, không phân biệt thân phận hay cảnh giới, tuyệt đối sẽ không thay đổi cách đối xử. Nữ nhân quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, hừ một tiếng rồi vùng tay đánh tới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt Nguyệt và Tinh. Ta đã về rồi, Lữ Thiếu Khanh nói, quỳ xuống trước mặt Nguyệt và Tinh. Các ngươi đang chơi gì vậy? Không cần làm lễ như vậy, đứng dậy đi, đừng làm ta đau lòng, Nguyệt nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Tinh nói, Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn đi, Nguyệt tỷ tỷ lại khi dễ ta rồi, ta đã bị thương thành thế này, nàng còn muốn đá ta nữa, ta thật nghi ngờ nàng đang trong thời kỳ mãn kinh rồi, đáng chết. Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Ta sẽ giết ngươi. Ông, Nguyệt ngôn từ tay Nguyệt biến mất trong không khí. Cùng lúc đó Tinh ngữ cũng biến mất theo. Một tiếng giống giận dữ vang lên, khiến cả không gian dường như rung chuyển. Tinh Nguyệt, xương chi tiên đế trở nên cuồng nộ, toàn thân tỏa ra một làn sương mù luân hồi dày đặc, trông giống như một con ma vương đang nổi giận. Đáng chết, hóa ra tất cả đều là do ngươi đứng sau giật dây. Tinh Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Nguyệt và Tinh, tỷ tỷ gọi là Tinh Nguyệt sao? Liên quan gì đến các ngươi? Nguyệt hừ một tiếng. Chúng ta là chủ nhân của nàng, Tinh Nguyệt tiên đế, xóa, Lữ Thiếu Khanh như bị sét đánh. Đùa à? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chắc chắn đang đùa đúng không? Làm sao nàng có thể là chủ nhân của các ngươi được? Thế nào có thể là ta chưa từng gặp chủ nhân? Tinh nhẹ nhàng nói, đúng vậy, nàng là chủ nhân của chúng ta luôn đứng sau lưng chủ nhân. Ngày xưa, trong năm đại tiên đế, nàng đã luôn ở bên cạnh ngươi, Lữ Thiếu Khanh thở dài. Xong đời rồi, Nguyệt trừng mắt, ánh mắt sắc bén như dao. Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ chủ nhân không đánh lại sao? Nguyệt gằn giọng, ngươi nói chuyện cho cẩn thận, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đừng nghĩ không có Nguyệt ngôn mà ta không thể xử lý được ngươi. Ngươi đang bị thương, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không phải, ý của ta là, ta chẳng có nổi một chủ nhân đẹp đẽ nào. Ta còn nghĩ các ngươi chủ nhân là người hào phóng, đến lúc đó ta sẽ bái làm tiểu đệ, để nàng tùy tiện thưởng cho ta vài món đế khí. Không ngờ, các ngươi chủ nhân lại là nàng. Xong đời rồi, ta có mấy món đế khí cũng không kịp đón nhận nữa. Đáng chết, Nguyệt giận dữ, cô nằm đấm lao vào, ta đánh chết ngươi cái tên hỗn đản này. Ái, ái, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta bị thương, ngươi dám động vào ta thử xem, ngươi tin hay không ta sẽ bảo chủ nhân thu thập ngươi. Nguyệt nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hung tợn nhìn hắn, hận không thể một ngụm cản chết hắn. Nhìn thấy vẻ mặt không sợ hãi của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt muốn vung tay đấm chết hắn ngay lập tức. Nhưng nàng lại không dám tùy tiện ra tay, như Lữ Thiếu Khanh đã nói, nàng không dám hành động bừa bãi. Dù sao tên tiểu tử hỗn đản này có liên quan đến chủ nhân của nàng, thật đáng ghét. Tình đứng bên cạnh nói, đừng ô đao, nhìn xem chủ nhân như thế nào thu thập địch nhân đi. Ở xa, Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt hai tôn đế khí xuất hiện quanh một nữ nhân, chính là bên cạnh Tinh, Nguyệt tiên đế, quang mang lời sáng. Hai tôn đế khí như tìm được mẹ của tiểu tinh linh, khẽ xuân lên, tỏa ra khí tức vui mừng. Tinh Nguyệt cười tươi, ánh mắt hoài nghi. Ôn Nhu nói với hai tôn đế khí. Lâu không gặp, ông. Hai tôn đế khí rung động phát ra âm thanh, biểu đạt sự vui mừng của mình. Đáng chết, Tinh Nguyệt, ngươi cái tàn hồn này. Sườn Chiết Tiên đế giận dữ hét lên. Ánh mắt Tinh Nguyệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngươi bây giờ dám phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Tay phải mở ra, Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ quay quẩn trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó, quang mang lóe lên, hai tôn đế khí phóng đại, giống như sống lại, tỏa ra khí tức đáng sợ. Su, hai tôn đế khí bay lên tận trời, lao thẳng về phía Sườn Chiết Tiên đế. Giống, cảm nhận được nguy hiểm, Sườn Chiết Tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi sương mù cuộn lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp xuống. Tinh Ngữ phát ra quang mang, dẫn động sao trời, hàng nghìn vạn đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, như những thanh lợi kiếm, xuyên thủng bàn tay khổng lồ của Sườn Chiết Tiên đế, đâm thẳng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, Sườn Chiết Tiên đế bị bao phủ trong nghìn vạn đạo tinh quang, toàn thân bị nổ tung. Sườn Chiết Tiên đế kêu lên thảm thiết, nhưng Tinh Nguyệt không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nguyệt Ngôn quang mang khuếch tán, giống như một vòng trăng sáng rơi xuống, ầm ầm rơi xuống vị trí của Sườn Chiết Tiên đế. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa, quang mang nổ tung, hủy diệt tất cả, khí tức điên cuồng khuếch tán, khiến thiên địa lại một lần nữa sụp đổ. Vô số hỗn độn xương mù biến mất trong bạo tạc, nơi này trở thành chân chính hỗn độn. Sự dung chuyển của thiên địa, vô số đại đạo gào thét, quy tắc sụp đổ. Khi bạo tạc tạm ngừng, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Sườn Chiết Tiên đế thân ảnh đã biến mất, mọi thứ đều không còn tồn tại. Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt hai tôn đế khí quay trở lại bên cạnh Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt bình tĩnh đứng giữa trời đất, ánh sáng tinh thần từ trên bầu trời chiếu xuống người nàng, thân ảnh nàng như được phóng đại vô hạn, trấn áp toàn bộ không gian xung quanh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Mạnh mẽ như Sườn Chiết Tiên đế đứng trước mặt Tinh Nguyệt cũng chỉ như một hiệp bị đánh tan thành tro bụi. Lữ Thiếu Khanh há hốc miệng, ngạc nhiên thốt lên, ta không ngờ tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy sao? Đáng chết! Loan Sĩ nhìn thấy Sương Chiết Tiên đế bị đánh thành tro, không còn một mảnh gì sót lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Sương Chiết Tiên đế chỉ cần một chân lọt vào trong phòng, đánh gãy chân hắn, để lại một ít máu thịt, Loan Sĩ có thể từ đó lấy được thứ hắn muốn. Nhưng mà Tinh Nguyệt ra tay quá nhanh, vừa đối mặt đã đánh Sương Chiết Tiên đế thành tro, không còn chút gì. Loan Sĩ chẳng thu được gì cả. Hắn nhìn về phía xa, ánh mắt đầy phẫn nộ, thậm chí có chút sát khí. Lữ Thiếu Khanh đâu mà tìm được tiên đế? Nếu không được, giết nàng đi cũng được. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Mộc Vĩnh há hốc mồm, cảm thấy toàn thân tê dại. Không ngờ Sườn Chiết Tiên đế lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Không thể nào ngăn cản trước mặt tiên đế thực sự. Thật là khủng khiếp. Mộc Vĩnh nhìn Loan Sĩ. Ngươi định làm gì bây giờ? Lữ Thiếu Khanh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã hết đường sống, nhưng mỗi lần đều có thể gắng gượng qua, mỗi lần bị dồn đến đường cùng, hắn đều có thể lật ngược tình thế. Bây giờ hắn lại rút ra một con át chủ bài lớn nhất, một tiên đế. Loan Sĩ trong mắt hiện lên sát khí, nhưng sau đó lại lùi lại một bước, bắt đầu lấy lại sự tự tin. À, như vậy thật tốt, ta đã chờ đợi cơ hội này. Tiên đế đầu với tiên đế, ta không tin là không có cơ hội. Sư, Tinh Nguyệt lẻ lên một cái, biến mất khỏi chỗ đứng. Ồ a, tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Lữ Thiếu Khanh cười nói với Tinh Nguyệt. Tỷ tỷ uy vũ, tỷ tỷ lợi hại, tỷ tỷ ngươi có mệt không? Tới đây, ngồi đi. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, không đáp lời, ánh mắt nàng chuyển sang Nguyệt Tinh. Cảm ơn các người đã vất vả, chủ nhân. Nguyệt và Tinh đều rơi lệ, kích động đến mức không thể thốt nên lời. Nguyệt ít nhiều đã gặp Tinh Nguyệt trước đây, nhưng Tinh đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mới gặp lại nàng. Nhìn thấy chủ nhân của mình, cảm xúc nghẹn ngào, kích động, ủy khuất, sợ hãi tất cả đều lẫn lộn trong lòng, khiến họ không thể nói nên lời, chỉ có thể khóc để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Tinh Nguyệt nhìn hai người thủ hạ cũng cảm khái không ít, trong ánh mắt của nàng có chút sáng lên, nội tâm nàng cũng rất xúc động. Nàng là tiên đế, trước kia rất lâu rồi, dưới trướng nàng cũng không có nhiều người như vậy. Từ cái tên Nguyệt và Tinh, có thể thấy được mối quan hệ giữa họ, dù là chủ tớ, nhưng thực ra tình cảm như chị em ruột. Sau bao nhiêu năm xa cách, mọi người đều không biết phải nói gì cho đúng, chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng, nghẹn ngào. Tinh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngồi dưới đất, lén lút cầm lưu ảnh thạch hướng về phía họ. Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt đối đầu. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sau đó bắt đầu nói một cách thoải mái, tỉ tỉ, các ngươi khóc thì khóc, không sao đâu, ta sẽ không làm phiền các ngươi. Đừng làm bộ dạng như vậy, để người khác thấy dễ dàng nói người ý chí sắt đá. Đến đây, khóc đi, hỗn trường gia họa. Tinh Nguyệt trong lòng buồn bã, nàng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, răng rắc. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vỗ vào viên lưu ảnh thạch trong tay, khiến nó vỡ thành bột mịn. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mặt mày tái mét, ưỡn ngực, nhìn chằm chằm Tình Nguyệt, ngươi làm gì? Có nhiều người như vậy ở đây, sao ngươi không biết khiêm tốn một chút? Lữ Thiếu Khanh hành động làm cho Nguyệt và Tình Nguyệt chẳng cảm thấy bi thương gì, hỗn đản tiểu tử này lại nghĩ đến việc chế giễu các nàng sao? Nguyệt tức giận đến mức cắn răng, chủ nhân, ta có thể đánh chết hắn không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, quát lớn, ngươi muốn làm gì? Bại lộ bản tính của ngươi, muốn ta làm mất mặt tỷ tỷ sao? Thật là, đừng để người ta nghĩ rằng bộ dáng này là do tỷ tỷ ta dạy dỗ. Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng nhìn Tinh Nguyệt một cái, Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói, đánh hắn, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vèo một cái chạy đến đứng sau lưng Tinh Nguyệt, Tinh tỷ tỷ cứu mạng. Tinh Nguyệt định tránh ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã kéo lấy góc áo của nàng, không cho nàng thoát. Tinh Nguyệt chỉ biết cười khổ, tiểu gia hỏa này thật sự giáo hoạt và chán ghét cực kỳ. Ra, Nguyệt quát với Lữ Thiếu Khanh, tránh sau lưng nữ nhân thì có gì là nam nhân. Vì có Tinh Nguyệt ở trước mặt, Nguyệt không thể đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đừng để ta kêu nữa, lớn tuổi rồi mà tính tình vẫn như thế, ai muốn ngươi. Sau đó hắn quay sang Tinh Nguyệt nói, nhìn một cái, ngươi không ở nhà một thời gian, nàng lại nghịch ngợm, ngươi không quản sao, ta đề nghị, bắt đầu chỉnh đốn gia phong từ nàng. Tinh Nguyệt lại lùng vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, đứng trước mặt Tinh Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ồ à, tỷ tỷ, có ai nói với ngươi rằng đôi mắt của ngươi rất đẹp không, giống như trên trời tinh tinh nguyệt lượng, sáng lấp lánh, lóe lên. Với những lời tâm bốc của Lữ Thiếu Khanh, Tinh Nguyệt chỉ thờ ơ, nàng là tiên đế, những lời nói nhảm này đã lâu không có tác dụng với nàng. Nhưng khi Tinh Nguyệt trong ánh mắt dần dần tỏ ra lạnh lùng, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, tốt rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, cãi nhau chỉ làm cho người khác chế giễu. Tinh Nguyệt càng thêm nghĩ đến việc đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, nàng vừa định ném Lữ Thiếu Khanh cho Nguyệt đánh một trận, thì Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên, tỷ tỷ, ta thân yêu tỷ tỷ, ngươi cũng vậy sao, ngươi còn nhẫn tâm để người ta đánh tâm, ngươi không sợ ta bị đánh chết sao, đến lúc đó ngươi sẽ mất đi một người đệ đệ đáng yêu như ta, ngươi sẽ làm gì, ta bị thương nặng như vậy, ngươi cho rằng là vì ai, Lữ Thiếu Khanh hỏi, chẳng phải là vì ngươi sao, Nguyệt đáp, nghe được lời Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt Tinh Nguyệt có chút thay đổi, mọi hành động của Lữ Thiếu Khanh, nàng đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng nàng bỗng nhiên mềm mại hơn một chút. Nàng hừ một tiếng, rồi ném Lữ Thiếu Khanh xuống đất. Ôi, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội ngã xuống mặt đất, đau chết mất. Tinh Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, nhìn như muốn lừa gạt người ta, giống như một tên vô lại. Tinh Nguyệt thấy vậy trong lòng bực bội, bộ dạng này nàng đã thấy vô số lần rồi. Nàng quay sang Nguyệt, nói, nếu hắn không đứng dậy trong một hơi thở, thì ngươi cứ đánh hắn một trận cho ta. Vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền đứng lên nhanh chóng, phủi mông, thần sắc tự nhiên và giọng điệu hoàn toàn không có chút vướng mắc nào. Nguyệt Tinh, Tinh Nguyệt nhìn mà tức giận, nói gì là chính sự. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tinh Nguyệt, nói, tự nhiên là chính sự của ngươi rồi, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện, hôm nay nói rõ ràng hết đi, không phải sao? Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, không phải sao? Lữ Thiếu Khanh bực bội trả lời, không phải ta phủi mông đi về nhà sao, các ngươi thích làm gì thì làm. Tinh Nguyệt đáp lại một câu, nha. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa không kiềm chế được, má, chết tiệt, tỷ tỷ ngươi muốn làm gì, đây là do ngươi trả lời người khác kiểu gì, ngươi có biết là rất vô lễ không? Nguyệt và Tinh liếc nhau, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, đối mặt với tên tiểu hỗn đản này, cuối cùng cũng có thể nắm quyền kiểm soát. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi có biết không lễ phép là gì không? Bình thường, ngươi có bao nhiêu hành vi vô lễ? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, rồi quay sang hỏi Tinh. Tinh tỷ tỷ, ở đây ngươi trẻ tuổi nhất, cũng là người hiền hậu nhất. Ngươi nói cho ta biết, mấy người các ngươi đang âm thầm mưu đồ gì vậy? Có phải thật sự muốn đối đầu với thiên đạo không? Tinh liếc nhìn Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt gật đầu, Tinh bắt đầu kể lại những chuyện trước đây mà trước giờ chưa thể tiết lộ. Vào ngày xưa, có năm vị tiên đế, Kiếm tiên đế, Thêm nguyên tiên đế, Hỏng nguyên tiên đế, Hạng tử tiên đế và Sương Triết tiên đế. Kiếm tiên đế và Tinh Nguyệt tiên đế là đồng bọn, còn ba vị tiên đế kia đã phản bội họ, đầu quân cho thiên đạo và trở thành đồng lõa của thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh đã biết phần lớn chuyện này, Tinh chỉ bổ sung thêm vài chi tiết. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tinh Nguyệt, Kiếm tiên đế, đó là đại sư huynh của ta chuyển thế sao? Tinh Nguyệt từ từ gật đầu, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nói, ta đã biết đại sư huynh không phải người bình thường. Hì, có tiên đế sư huynh và tiên đế tỷ tỷ, thì đời này ta có thể yên tâm rồi. Nghe thấy vậy, Tinh Nguyệt trong lòng tức giận, không thể nhịn được nữa. Hỗn trướng, nàng cảm thấy tiếc vì sao mình lại tìm phải tên gia hỏa này giúp đỡ, đừng mắng người. Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh Nguyệt, không phải đến lúc ta không cho người gọi giúp đỡ sao, đánh hắn. Tinh Nguyệt quay sang Nguyệt, đánh cho hắn không chết là được. Nguyệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhận lệnh xong, không nói hai lời liền đấm một quyền về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã sớm đề phòng, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng tránh ra sau lưng Nguyệt, nhẹ nhàng né tránh cú đấm của nàng. Dù hắn đã bị thương, nhưng với thực lực của Nguyệt lúc này, vẫn không thể làm gì được hắn. Lữ Thiếu Khanh vừa định mở miệng nói, thì Tinh Nguyệt đã vùng tay đánh tới, khiến hắn bay lên cao ba trượng. Ngao! Lữ Thiếu Khanh đau đớn kêu lên, các ngươi cứ như vậy đối đãi với thương binh sao? Tinh Nguyệt hỏi lại một cách lạnh lùng, thương binh có phải sẽ được đối xử như ngươi không? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nghiêm sắc mặt, tốt tốt, thật dễ nói chuyện, mọi người đừng làm loạn nữa. Người một nhà, quan trọng nhất là hòa thuận, sống chung hòa khí, nhà hòa thuận thì mọi sự mới thành công. Thấy ánh mắt không hài lòng của Tinh Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thay đổi giọng điệu, tỉ tỉ, vậy ngươi muốn ta làm gì? Ngươi phải đối phó với bọn họ, ba kẻ này và những kẻ đứng sau chúng. Tinh Nguyệt ra lệnh, không cho Lữ Thiếu Khanh có thời gian nghỉ ngơi, lại tiếp tục đẩy hắn bay lên cao ba trượng. Tỉ tỉ, ngươi nói gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi chắc chắn là không nói bậy chứ? Tinh Nguyệt trầm giọng đáp, không phải ta tìm ngươi làm gì, đối phó bọn chúng là sứ mệnh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, đừng làm ầm ĩ nữa. Sứ mệnh của ta là kiếm tiền cho ngươi mua hoa, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, đối phó ba tiên đế, coi ta là cái gì? Sư nhân sao? Không thể làm được. Ba tiên đế chỉ là ba thanh kiếm của Tiền đại ca, có thể sau lưng còn hai thanh đao nữa, tam đao lưu còn khó làm, ngũ đao lưu thì chắc chắn vô địch, đánh không lại, tuyệt đối không thể đánh lại. Tinh Nguyệt thực sự không chịu được thái độ khước từ của Lữ Thiếu Khanh, nàng lại lùng nói, không phải do ngươi lựa chọn, nhìn người đã lên thuyền giặc rồi, liệu có thể nhảy xuống được không? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, oán trách Tinh Nguyệt, ngươi tìm ta làm gì? Ta có làm gì sai với ngươi không? Tỉ tỉ, ta chỉ có thể đứng sau cổ vũ cho ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nghe đến đây, Tinh Nguyệt không thể nhịn được nữa, nàng nổi giận, dù biết Lữ Thiếu Khanh không nói thật, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, ánh mắt Tinh Nguyệt trở nên sắc lạnh, Nguyệt không thể kiềm chế được, gầm lên, ngươi còn có phải là nam nhân không? Ba lần bốn lượt như vậy, nhát gan sợ chết, đâu có dáng vẻ của nam nhân, ta không phải nam nhân. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, ta là tiểu nam hài, ta còn nhỏ. Nguyệt tức giận đến mức sát khí bùng phát, ngươi lại dám trào phúng tuổi tác của ta. Đúng là đồ tiểu hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh sau khi đối mặt với sự giận dữ của Nguyệt, quay lại nói với Tinh Nguyệt, Nguyệt tỉ tỉ, ngươi nhìn xem, ta thân thể suy yếu, bệnh tật nhiều, yếu đuối vô cùng, ta muốn giúp ngươi, nhưng thật sự là hữu tâm vô lực. Lại nói, ba tiên đế mà thôi, đến lúc ngươi và ta, đại sư huynh liên thủ mỗi người một nửa, vừa vặn chia đều công việc, thu thập xong ba tiểu nhân vật xong, lại liên thủ đối phó với Tiền đại ca, chẳng phải là việc dễ dàng sao? Tinh Nguyệt thật sự muốn một cái tát cho Lữ Thiếu Khanh, lời nói của hắn quá khinh thường, nghe thôi đã thấy khó chịu. Tinh Nữ hừ một tiếng, lời biếng không muốn trả lời những lời nhảm nhí của Lữ Thiếu Khanh. Nàng kìm nén cơn giận trong lòng, nói với Lữ Thiếu Khanh, tranh thủ thời gian mà dưỡng thường, bọn chúng sắp đến rồi. Tinh Nguyệt không có la hét để thu thập Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu nổi. Hắn nhìn Tinh Nguyệt, cẩn thận và nghiêm túc nhắc nhở, tỉ tỉ, vừa rồi ta nói là lời thật lòng. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, ta cũng nói là lời thật, ngươi đã lên thuyền giặc, đến lúc không thể không ra tay. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, tỉ tỉ, ngươi thật là vô sỉ. Là người sao lại có thể vô sỉ như vậy, đừng ép ta, đến lúc ta phải đầu hàng xoay người lại mà trả thù ngươi. Nguyệt tức giận đến mức gần như không thở được, sao hắn lại dám nói những lời này, hỗn đản, ngươi dám, chẳng có gì không dám. Lữ Thiếu Khanh tự hào vỗ ngực, không sợ hãi mà đối mặt với Nguyệt, ta còn trẻ, không biết rõ trời cao đất rộng. Chính là kiểu người như ta, ta không giống các ngươi mấy lão nhân, mắt mờ nhìn không rõ tình hình, cứ khư khư cố chấp, chẳng có ý nghĩa gì. Nguyệt tức giận đến mức quay sang nói với Tinh Nguyệt, chủ nhân, ta muốn đánh chết hắn, hắn là loại hỗn đản mà đánh không chết, để lại chỉ khiến chính mình tức chết. Tinh Nguyệt bình tĩnh nói, không cần để ý hắn nói nhà bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy kỳ lạ, hắn tiến thêm hai bước, lại gần Tinh Nguyệt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, tỉ tỉ, ngươi có vẻ không ổn, thật kỳ quái. Ngươi bình thường không phải ôn nhu như vậy, tỷ tỷ, có phải ngươi bị người đoạt xá không? Tỷ tỷ, trả lại cho ta. Tinh Nguyệt tức giận đến mức muốn nổ tung, hỗn trướng, không chút khách khí, nàng giơ tay tát mạnh vào hắn. Đúng là như vậy, Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt mặt, hài lòng nói, tỷ tỷ mới đúng. Tinh Nguyệt chán nổi gân xanh, rất tức giận, ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Nguyệt nhìn Tinh Nguyệt, cảm thấy rất ngạc nhiên, chủ nhân của nàng hôm nay có vẻ khác mọi khi, nhưng ngay khi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, nàng lại thấy thoải mái hơn. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, ai cũng sẽ bị tức chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại hai bước, thật dễ nói chuyện. Sau đó hắn chỉ tay về phía xa, nơi có Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Tỷ tỷ, giết chết bọn hắn đi. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh từ xa nhìn về phía này, luôn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, họ không thể nghe được cuộc đối thoại giữa Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh. Bởi vì có một tiên đế ở đây, họ không thể nghe lén được. Mộc Vĩnh không nhịn được nói, chúng ta có nên rút lui không? Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có một quân bài tiên đế trong tay, còn có thể đùa giỡn như thế này sao? Mộc Vĩnh cảm thấy may mắn vì trước kia Lữ Thiếu Khanh không sử dụng quân bài này, nếu không thì họ không biết chết như thế nào. Loan Sĩ ánh mắt chớp động, hiện tại hắn rất kích động, ban đầu hắn nghĩ kế hoạch của mình không thể thực hiện được. Nếu Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, hắn chỉ còn cách tìm phương án khác và cơ hội rất lớn sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng giờ hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mang lại cho hắn một niềm vui lớn như vậy, một tôn tiên đế, kế hoạch của hắn rất ổn. Loan Sĩ tự nhiên không muốn rời đi vào lúc này, hắn bình tĩnh nói, yên tâm, tiên đế chưa chắc sẽ chú ý đến chúng ta. Nhưng Loan Sĩ quá tự tin. Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được một cảm giác sợ hãi, như thể có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào họ, khiến họ cảm thấy mình như bị soi mói từng chi tiết, chưa kịp phản ứng bầu trời đất như quay cuồng. Loan Sĩ, Mộc Vĩnh choáng váng, và sắc mặt Lữ Thiếu Khanh bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Hai vị tiện nhân, các người khỏe không? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, đứng bên cạnh mà nhìn trộm, nhìn đủ chưa? Tỷ tỷ, bọn họ đang rình coi ngươi giết đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của họ rơi vào ánh mắt lạnh nhạt của Tình Nguyệt. Mặc dù khí tức của nàng rất bình tĩnh, nhưng lại tỏa ra một uy áp mạnh mẽ vô cùng. Linh hồn của hai người bất giác run rẩy, họ không thể làm gì để phản kháng trước sự cao thượng của nàng. Chào tiên đế tiền bối, hai người cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh kêu lên, tỷ tỷ, ngươi xem bọn họ không quỳ xuống hành lễ, đối người đại bất kính, xếp đi. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh trong lòng mắng chửi Lữ Thiếu Khanh, đầy giận dữ và khinh bỉ. Hắn thật là một tên hỗn đản đáng ghê tởm. Tinh Nguyệt nhìn họ, nàng biết rõ mối quan hệ ân oán giữa hai người và Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nhìn thấy sự run rẩy trong lòng hai người, nàng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi muốn làm gì? Chưa để họ kịp trả lời, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, tuyệt đối là không có lòng tốt, giết đi. Mộc Vĩnh không nói lời nào, hắn lời quan tâm. Loan Sĩ thì thần sắc vẫn tự nhiên, không có gì thay đổi. Tiên đế chiến đấu, đối với chúng ta mà nói, có rất nhiều lợi ích, đương nhiên sẽ không để cơ hội này trôi qua. Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh Nguyệt, tỷ tỷ, nghe xong câu này, nó lại dám lừa ngươi, giết đi. Loan Sĩ mặt đỏ lên, hắn muốn xé miệng của Lữ Thiếu Khanh. Nói ít đi, ngươi nghĩ mình có thể sống lâu sao? Tinh Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt, như thể nhìn thấu huyết thầy. Nàng chậm rãi lên tiếng, trước mặt tiên đế mà nói dối, không phải chuyện hay đâu. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh rất tán thành. Không sai, hai người các ngươi, sao không giống ta làm người thành thật chứ? Lại dám nói dối trước mặt tỷ tỷ, tỷ tỷ, giết đi. Tinh Nguyệt không nói gì, ánh mắt của nàng rơi vào Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Lập tức, cả hai cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hơn nữa. Tiên bối, Loan Sĩ cuối cùng quyết định nói thật, hắn lại hành lễ với Tinh Nguyệt. Nếu tiên đế bị thương, ta có thể đối phó với một người. Chắc chắn 40%, Tinh Nguyệt hỏi. Loan Sĩ ngậm đầu lên, ánh mắt giao với Tinh Nguyệt, ngữ khí đầy tự tin. Nếu có tiền bối giúp đỡ, tôi tự tin hơn 2 phần. Về phần chi tiết, tôi không thể nói, mong tiền bối thứ lỗi. Ngôn ngữ của Lữ Thiếu Khanh vô cùng chắc chắn, với giọng điệu tự tin, khiến Nguyệt và Tinh đều thay đổi sắc mặt. 60% chắc chắn đối phó được tiên đế. Hắn đang nói đùa sao, hắn thật sự có khả năng như vậy à? Lữ Thiếu Khanh không bỏ qua cơ hội, tiếp tục khuyến khích, tỉ tỉ, hắn chỉ đang khoác lác thôi, giết đi. Tinh Nguyệt nhìn Loan Sĩ, rồi khẽ vuốt cằm, như vậy đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không. Hồ, Mộc Vĩnh thở vào nhẹ nhõm trong lòng, còn sống. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ba vị tiên đế quả thật rất cường đại, mạnh đến mức ngay cả Tinh Nguyệt tiên đế cũng phải tìm người trợ giúp. Ý tứ của Tinh Nguyệt rất rõ ràng, nàng muốn Loan Sĩ xuất thủ và lúc thích hợp, với xác suất 6 phần đi đối phó tiên đế. Không phải Tinh Nguyệt không thể nghe theo Lữ Thiếu Khanh, mà là nàng không muốn giết bọn họ. Về phần bản thân, Mộc Vĩnh biết rõ không thể ở trước mặt Tinh Nguyệt mà kiêu ngạo, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nói thật. Mộc Vĩnh không thấy có gì phải ngại, không ai dám làm cản trước mặt tiên đế, càng không thể nói dối trước mặt nàng. Loan Sĩ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đối diện với một tiên đế, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực. Trước mặt tiên đế, dù là ai, dù có thân phận hay thực lực gì, đều phải ngoan ngoãn, không ai dám làm cản, nói bậy. Một tiếng hét lớn làm Loan Sĩ giật mình, hắn quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh đang tỏ vẻ tức giận. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tình Nguyệt, nói, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ngươi dám nói ra những lời này sao? Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều cảm thấy đau đầu, vừa mới nhận ra một sự thật, không phải ai cũng không dám làm càn trước mặt tiên đế. Lữ Thiếu Khanh đúng là loại hỗn đản dám làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với Tinh Nguyệt, tỷ tỷ, đừng bị bọn họ lừa, giết họ đi. Cả hai nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một cảm giác muốn tát hắn nổi lên. Tinh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, ngậm miệng, tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thay đổi rồi, vì những người ngoài này mà mắng ta. Tinh Nguyệt cảm thấy đau đầu, cái tên hỗn trướng này thật là quá khó chịu. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi giọng điệu, giết bọn họ, ta có thể tha thứ cho ngươi. Câm miệng, Tinh Nguyệt không nhịn được nữa, nàng cảm thấy vô cùng đau đầu. Nàng đã gặp qua vô số người nhưng chỉ có Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy khó chịu như vậy, không thể dùng mềm, cũng không thể dùng cứng, không biết ra mặt là gì, quả thật là một thử thách lớn. Lữ Thiếu Khanh thấy Tinh Nguyệt không nói gì, liền cười lớn, quay sang Lan Sĩ và Mộc Vị nói, hai vị, hoan nghênh gia nhập, đến lúc đó còn phải nhờ hai vị giúp đỡ, cùng ta tỉ tỉ đối phó tiên đế, cố gắng lên. Những người xung quanh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ biết đứng yên mà không nói gì. Họ không hiểu nổi làm sao người ta có thể như vậy, nhìn hắn mà tức đến mức không chịu nổi, ngậm miệng. Tinh Nguyệt lại một lần nữa quát lên. Lữ Thiếu Khanh lập tức tỏ vẻ u oán, như một người vợ bị bỏ rơi, tràn đầy oán khí. Vội vã như vậy sao? Ai, có người mới thì ghét người cũ, đạo lý là như thế, ta hiểu. Nhưng vẫn làm người ta thương tâm. Ngô, thôi. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Tinh Nguyệt, tỷ tỷ, ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì, bái bái, các ngươi cố gắng lên, ta về nhà trước. Đối với hành động của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt thật sự không thể chịu nổi, liền lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn làm đào binh à? Cái gì là đào binh? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, lớn tuổi rồi, không hiểu thì hãy đọc sách nhiều vào. Ta gọi là chiến lược rút lui, hiểu không? Lớn tuổi rồi mà mắt mờ, không phải là vì ngươi không đọc sách mà thôi. Nguyệt tức giận đến mức run rẩy, nửa câu cũng không nói được. Mộc Vĩ nhìn thấy mà trong lòng đồng cảm, cũng ngật thảm, dù sao cũng là tiền bối, vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh làm cho khó chịu, thật sự hao tổn tuổi thọ. Tinh Nguyệt hỏi, ngươi còn có thể mở ra thế giới của mình không? Không thể. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đầy vẻ ưu sầu, tuy nhiên, ta có thể chạy xa hơn một chút, đứng ở khoảng cách xa để cổ vũ các ngươi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có thể vào thế giới của mình, nhưng vì hắn đang ở tiên giới, hắn không thể ly khai được, có thể nói, hắn vẫn đang ở trong hiểm cảnh. Tinh Nguyệt ánh mắt lóe lên, nghĩ cách mở ra để bọn họ vào. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tức giận đến mức mặt mày xanh mét, tỉ tỉ, người thay lòng đổi dạ khiến ta thật sự rất đau lòng. Người sao có thể thay đổi như vậy? Nghĩ cách mở ra à? Người nghĩ ta còn có thể chịu được tiên đế một kích nữa không? Ta vỡ thành cạn bã cũng không thể mở ra. Nguyệt, Tình Loan Sĩ và Mộc Vĩnh bốn người lập tức ngớ ra, họ tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Hóa ra, không phải Lữ Thiếu Khanh đối với ai cũng như vậy, mà là có mục đích khác. Lúc trước họ nghĩ Lữ Thiếu Khanh cứ thế, mà khiêu khích tiên đế vì thái độ với ai cũng không khách khí, tưởng hắn chỉ đơn giản muốn gây sự, nhưng bây giờ mới nhận ra, hắn có lý do riêng. Nguyệt và Tình nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và cảm khái. Tinh thở dài, tiểu giao hỏa, ngươi làm việc vượt ngoài dự liệu của mọi người, thật tâm thật ý vì mọi người suy nghĩ. Họ hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh bị ngăn cách thế giới của mình, mượn nhờ tiên đế sức mạnh để xuyên qua bình chướng là một điều hết sức gian nan và nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cảm động, Tình tỉ tỉ, trong đây, người ôn nhu, đẹp đẽ và tốt nhất chính là ngươi. Với gia phong của các ngươi, ngươi xứng đáng nhận được cầu, nấp bùn không nhiễm. Tinh Nguyệt lập tức quay sang nói với Nguyệt, đánh hắn đi, không có châm chọc sao, liệu có chết không? Lữ Thiếu Khanh chỉ kịp xuất hiện sau lưng Loan Sĩ, cứu ta. Loan Sĩ mặt tối lại, suýt chút nữa quay lại cho Lữ Thiếu Khanh một quyền. Ta và ngươi có quen biết gì không? Tiền bối cứ mãi đi theo tên gia hỏa này, nghĩ lại, qua một thời gian dài, chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian vui vẻ. Loan Sĩ im lặng lùi ra xa, tránh khỏi sự chú ý, tiền bối không có ở đây. Ngươi nhìn ta một chút, làm sao? Móa, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lao vào sau lưng Mộc Vĩnh. Mộc huynh, huynh đệ của chúng ta, cứu ta đi, huynh đệ một trận. Mộc Vĩnh suýt nữa không kìm được cơn giận, hắn không nhịn được mà quay sang nói với Tinh Nguyệt, tiền bối, ta có thể thu thập hắn được không? Móa, tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tinh Nguyệt, bọn họ không đáng tin, giết đi. Với thực lực của Nguyệt, rõ ràng không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Tinh Nguyệt mới ra tay, giống như một trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, nàng cho Lữ Thiếu Khanh mấy cái tát, hắn mới ngoan ngoãn chịu khuất phục. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, chỉ biết chăm lo người cười, chẳng nghe thấy người cũ khóc. Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta đi tìm một góc yên tĩnh mà khóc. Lữ Thiếu Khanh buồn bực nói rồi chạy đến một góc, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tinh Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, bất chợt cảm thấy có chút đáng thương. Chủ nhân, hắn. Tinh Nguyệt lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn, hắn như vậy là tốt nhất rồi. Loan Sĩ, Mộc Vĩnh, Nguyệt đều không hẹn mà cùng gật đầu. Chỉ cần Lữ Kiếu Khanh im lặng như thế, hắn cứ im lặng thôi. Miệng hắn quá nhiều lời, thật sự chẳng phải là chuyện tốt. Không thể đánh chết hắn, nhưng cứ để hắn ở bên cạnh và liên tục nói, thật sự là một kiểu tra tấn. Loan sĩ cũng nhân cơ hội lên tiếng, tiền bối, nếu không có việc gì, chúng ta xin phép đi trước. Chỉ cần tiền bối có thể khiến bọn họ bị thương, ta sẽ ra tay trước, tuyệt đối không để tiền bối thất vọng. Tinh Nguyệt không ngăn cản, gật đầu cho phép hai người rời đi. Khi Loan sĩ và Mộc Vĩnh rời đi, Nguyệt không nhịn được hỏi, chủ nhân, ngươi tin bọn họ sao? Loan sĩ và Mộc Vĩnh đều là những người lạnh lùng, vô tình và rất mưu mô, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Với những người như vậy, một khi đã nói là làm, không chút do dự, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đôi khi người ta chết mà không biết vì sao, liên thủ với những người như vậy, chẳng khác gì bảo hổ lột da. Tình Nguyệt không quan tâm, địch nhân rất mạnh, chúng ta cần phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể. Mục tiêu của bọn họ cũng giống mục tiêu của chúng ta. À, thì ra là vậy, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tỉ tỉ, thì ra ngươi thiếu lòng tin như thế. Không có lòng tin thì còn giày vò làm gì, cứ đầu hàng đi, ta có thể làm thuyết khách, giúp tỉ tỉ giành lấy lợi ích lớn nhất. Tinh Nguyệt không tức giận, người có lòng tin sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thắn và mạch lạc, ba vị tiên đế, có thể phía sau còn có nhiều người khác, đánh thế nào được, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, cho nên, ta cảm thấy vẫn nên nói một chút. Tất cả mọi người đều ở một cảnh giới này, có gì không thể nói chứ, mới động một chút đã lại đánh nhau, không phải là biểu hiện của sự trưởng thành. Tuổi đã lớn như vậy còn cứ kêu gọi đánh giết, dễ dàng làm hù dọa mấy đứa trẻ con. Nguyệt nghe thấy vậy, mày liễu nhíu lại, hỗn đản, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh có nhắc đến tuổi tác, Nguyệt đều cảm thấy hắn đang châm chọc mình, sách. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, Nguyệt tỉ tỉ ngươi làm gì vậy, mới động một chút đã mắng chửi người, chắc ngươi có chút bệnh tâm lý rồi, có muốn đi tìm đại phu không? Tính cách bất ổn, ta sợ sẽ thành bệnh nặng đấy. Nguyệt tức giận đến mức muốn phát điên. Nàng nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, giọng nói căm phẫn, chủ nhân, cho ta một cơ hội nữa, lần này nhất định ta sẽ đánh chết hắn. Tinh Nguyệt không tức giận, vì có Nguyệt giúp ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của ngươi cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm, Tinh Nguyệt cùng hai người kia đều cảm nhận được sự chán nản trong lời nói của hắn. Hừ, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm rồi thẳng lưng đứng dậy. Vừa lúc, để ta đại sư huynh nhập đội, hòa đàm sẽ càng có thành ý. Tinh Nguyệt và hai người kia im lặng, hắn thật sự không biết nói câu nào là thật, câu nào là giả. Tinh Nguyệt không nhịn được mắng, hỗn trướng, ta và bọn chúng đã thề không đội trời chung. Ha, nói lời tạm biệt cũng phải nói như vậy à? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cái gì cũng có thể nói mà. Hừ, dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh cố tình nói vậy, nhưng trong lòng Tinh Nguyệt vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng kiên quyết nói, đầu hàng. Trừ khi sư huynh của ngươi đầu hàng trước, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, rồi vèo một cái từ xa chạy lại gần. Hắn tiến đến trước mặt Tinh Nguyệt, nhìn nàng một cách tò mò. Tinh Nguyệt nhận thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh không có thiện ý, ánh mắt nàng lạnh đi. Ngươi muốn làm gì, tỉ tỉ? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi, ngươi và sư huynh ta có quan hệ như thế nào? Liệu có phải quan hệ như ta tưởng tượng không? Tinh Nguyệt dùng một tay đẩy Lữ Thiếu Khanh ra. Ta và đến kiếm đạo hữu là minh hữu. Lữ Thiếu Khanh xoa vết thương, lùi lại, không những không tức giận mà còn có phần hưng phấn, coi là thật sao? Tinh Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, ngươi nghĩ ta và hắn còn có thể có tình cảm khác sao? Ta là tiên đế, hắn cũng là tiên đế, đừng mang tình cảm phàm nhân ra đánh giá chúng ta. Nói xong, nàng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là cái tên hỗn trướng, đầu óc ngươi đang nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thở phào một hơi, rồi cười vui vẻ hơn. Tốt, quá tốt rồi. Tinh Nguyệt cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt nàng càng sắc bén, lộ ra sát khí. Ngươi cười vui vẻ như vậy, có ý gì? Không có, không có. Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay. Ta chỉ vì ngươi cao hứng thôi. Tinh Nguyệt không tin, sát khí lại càng dâng cao. Không nói thì ta sẽ để Nguyệt đến thu thập ngươi. Ngươi lập tức đến gần, nắm chặt đấm tay, chuẩn bị ra tay ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, nói ra điều kiện. Ta nói, ngươi không thể tức giận. Được, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cười ha ha. Hai người các ngươi đều thích gây phiền phức cho ta. Nếu ngươi thành chị dâu ta, ta còn có đường sống sao? Với cái kiểu bạo lực như ngươi, ta cũng sợ sư huynh bị bạo lực gia đình. Đến khi mỗi ngày đánh nhau không còn quan trọng, ta chỉ sợ gặp phải tai họa không đâu. Ngươi không có ý định làm ta tức giận nữa, vậy thì tốt. Thế giới này vẫn còn sáng sủa. Ba, Tinh Nguyệt vung tay đánh xuống, mạnh mẽ đè Lữ Thiếu Khanh xuống đất. Lữ Thiếu Khanh kêu lên thảm thiết. Hỗn đản, ngươi nói là không tức giận mà. Ta không có tức giận, Tinh Nguyệt bình thản nói, rồi lại vung tay trấn áp xuống. Như thể ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai, Lữ Thiếu Khanh không có chỗ nào để trốn. Chủ nhân, hắn thế này có sao không? Tinh lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi bị Tinh Nguyệt đánh mạnh mấy cái. tình trạng của hắn chắc chắn không dễ chịu gì. Tinh Nguyệt vung tay lên, tạo ra một lớp bình chướng vô hình, ngăn cách Lữ Thiếu Khanh, không cần lo lắng về hắn, hắn không chết được đâu. Sau đó, ánh mắt của Tinh Nguyệt lại hướng về Nguyệt và Tinh. Một lần nữa cô nói, những năm qua, các người đã vất vả nhiều rồi. Nguyệt và Tinh nhìn nhau, đôi mắt đỏ lên. Chủ nhân, chúng ta không cảm thấy khổ cực. Nhìn vào biểu hiện của Nguyệt và Tinh, Tinh Nguyệt làm sao không hiểu được những gì họ đã trải qua. Cô thở dài một chút, rồi kể lại những gì đã xảy ra. Sau đó, Nguyệt không kiềm được, hỏi, chủ nhân, lần này, chúng ta có thể thắng không? Mặc dù luôn có niềm tin vào chủ nhân, nhưng Nguyệt cũng không quá tự tin về tương lai. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng trả lời giọng đầy tự tin. Lần này chúng ta đã đi đến nơi xa nhất, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng, không sai. Tinh nói giọng vừa ôn nhu lại kiên định. Chúng ta nhất định sẽ thắng, chủ nhân sẽ trở về, Chí Kiếm đại nhân cũng đã quay về. Chúng ta không thể thua được. Tinh Nguyệt gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Tất cả ân oán phải kết thúc ngay lần này. Nguyệt nghe vậy, lòng nhiệt huyết trỗi dậy, nàng biểu lộ sự cuồng nhiệt. Chúng ta nhất định sẽ dùng hết sức lực để trợ giúp chủ nhân đánh bại bọn chúng. Tinh Nguyệt trầm ngâm một chút, rồi cuối cùng lắc đầu, không phải các ngươi, mà là chúng ta. Chúng ta phải để các ngươi rời khỏi nơi này. Nguyệt và Tinh nghe vậy lập tức lo lắng, chủ nhân, chúng ta không đi đâu, để các ngươi ở lại cũng vối. Tinh Nguyệt nói với hai người, cuộc chiến sắp tới không phải là các ngươi có thể tham gia, nhưng, chủ nhân, Nguyệt nghiến răng, chúng ta không thể rời đi. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, mang theo niềm tin, vững chắc, kẻ nhỏ kia sẽ có cách. Với những người khác, Tinh Nguyệt có thể sẽ lo lắng, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, cô không hề có sự lo ngại đó. Nguyệt vẫn còn nghi ngờ sâu sắc, hắn có thể làm được không, hay là hắn có chịu không? Lữ Thiếu Khanh lúc trước đã nói với Nguyệt rằng, nàng đã lớn tuổi, điều này khiến Nguyệt hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù thế nào đi nữa, nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không đáng tin cậy, là một kẻ hỗn đản, không phải người tốt. Hắn lúc đầu đã muốn đưa các ngươi đi cùng, nhưng vì bọn chúng có mặt, hắn không thể giúp các ngươi rời đi. Nguyệt và Tinh Nguyệt đồng thời rút ra pháp khí của mình, hai món pháp khí bay lên, xoay vòng quanh Tinh Nguyệt. Tinh ngạc nhiên, không trách được lúc đó hắn cố tình nhìn chằm chằm vào chúng ta một lúc, thì ra là có ý đồ này. Hắn mặc dù tính cách ác liệt, nhìn có vẻ khiến người khác chán ghét, nhưng thực ra hắn là một tiểu gia hỏa trọng tình trọng nghĩa. Lữ Thiếu Khanh không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng Tinh Nguyệt không ngần ngại khen ngợi hắn trước mặt người khác. Khen ngợi Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nói sau lưng, không thể nói trước mặt hắn, nếu không hắn sẽ càng thêm kiêu ngạo. Nguyệt muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, dọc đường đi, bỏ qua thành kiến, không nói gì nữa. Lữ Thiếu Khanh đúng như những gì Tinh Nguyệt nói, rất trọng tình nghĩa, và nhiều chuyện cũng là vì những người bên cạnh mình mà cân nhắc. Tuy nhiên nghĩ lại, Nguyệt không thể không mở miệng. Hắn đã nói rồi, dùng cách như vậy không được, mượn sức tiên đế để phá vỡ lớp rào chắn giữa các thế giới. Lữ Thiếu Khanh đã thử qua một lần và chịu không ít đau đớn. Một lần nữa, liệu hắn có sẵn lòng không? Liệu có chịu đựng được nữa hay không? Đây là chuyện rất nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Thiếu Khanh không nhất định sẽ làm, Tinh Nguyệt không lo lắng, hẳn sẽ có cách. Giọng nói của Tinh Nguyệt đầy sự tín nhiệm khiến Nguyệt và Tinh không khỏi liếc nhau. Trong lòng họ rất kinh ngạc, sao chủ nhân lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy? Nguyệt không phục, chủ nhân, ngươi tin hắn đến thế sao? Hắn khiến ngươi tức giận đến không còn dáng vẻ của tiên đế. Vậy mà ngươi còn tin tưởng hắn sao? Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, tự nhiên, có lẽ lần này, thắng bại sẽ phụ thuộc vào hắn. Nguyệt không thể không thở dài, chủ nhân, ngươi, Nguyệt không kiềm chế được. Chủ nhân, lần này chẳng lẽ không phải dựa vào ngươi cùng Chí Kiếm đại nhân sao? Hắn, dù tu luyện theo ngươi, có chút thực lực và thiên phú, nhưng còn chưa đủ đâu. Hắn đã thất bại trong việc độ kiếp, không thể trở thành tiên đế, thực lực của hắn cũng chỉ có thế thôi. Nguyệt không muốn nói thêm nữa, nhưng không thể giấu sự chê bai. Đối với nàng, Lữ Thiếu Khanh đã thất bại trong việc độ kiếp, cả đời này không có duyên với tiên đế. Chỉ khi trở thành tiên đế, hắn mới có thể trợ giúp Tinh Nguyệt. Hiện tại, hắn chỉ là một người thất bại trong độ kiếp, dù có chút tiến bộ, nhưng so với tiên đế thì còn kém xa. Chân chính vẫn là dựa vào Tinh Nguyệt và Chí Kiếm, hai vị tiên đế. Nguyệt thừa nhận Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, có nhiều âm mưu, nhưng hắn không thể gánh vác kỳ vọng lớn lao mà Tinh Nguyệt đặt vào. Chủ nhân, đừng đặt hy vọng vào hắn. Nguyệt cắn răng, ta không muốn để chủ nhân phải thất vọng một lần nữa. Tinh Nguyệt đồng tình, chủ nhân, hắn đối phó tiên đế dưới quyền còn có thể, nhưng đối phó với tiên đế, Tinh cũng không coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã thất bại trong độ kiếp, cả đời này sẽ không thể trở lại đỉnh cao, lấy gì để đối phó tiên đế? Miệng sao? Tinh Nguyệt không nói gì thêm, có những việc nói ra cũng vô ích. Dù nàng có thổi Lữ Thiếu Khanh lên tận trời, nhưng nếu không trải qua, người ta sẽ không thấy Lữ Thiếu Khanh là yếu tố quyết định thắng lợi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi thu hồi bình chướng. Lúc này, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh đang lè lút ngồi xổm ở một bên, nghiêng tai lắng nghe. Tình Nguyệt lập tức không nhịn được mà cười không nổi. Hắn thật là hỗn trướng, muốn trộm nghe sao? Lữ Thiếu Khanh thấy ba người xuất hiện, lập tức đứng dậy, cười ha hả, rồi vội vàng lên tiếng đánh đòn phủ đầu. Các ngươi lại lút trốn đi làm gì? Chắc không phải ôm đầu khóc giống rồi chứ? Hay là nói, tỷ tỷ, ngươi đang khích lệ ta trước mặt hai người bọn họ phải không? Không cần phải trốn, cứ công khai khen ngợi là được rồi. Nguyệt và Tinh Nguyệt liếc nhau, trong lòng cả hai đều nghĩ, tên gia hỏa này tuyệt đối không thể là người quyết định chiến thắng đâu. Nguyệt và Tinh đều im lặng trước Lữ Thiếu Khanh. Gã này, dù nhìn thế nào, cũng không đáng tin cậy. Sao chủ nhân lại có thể mong đợi vào hắn như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tinh Nguyệt mặt lạnh lùng, không nhịn được mà lên tiếng. Tỷ tỷ, các nàng làm ngươi tức giận sao? Ngươi đừng có nổi giận vì bọn họ, mấy đứa trẻ còn có chút xấu tính là bình thường, phải dùng tình cảm để giải quyết. Không thể động một chút là lại đánh người, vì sao ngươi lâu vậy mới về nhà? Tinh Nguyệt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, đường đường là tiên đế, có lúc nàng cũng muốn kêu cứu. Im miệng, Tinh Nguyệt tức giận nói, hãy dưỡng thương đi, bọn chúng sẽ tới ngay. Ngươi còn cho ta thời gian sao? Lữ Thiếu Khanh quay mắt, cho ta vài trăm vạn, không, vài ngàn vạn năm để ngủ một giấc, rồi lại ra ngoài. Trước tiên nói, ta không có tiên thạch linh thạch, không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra chỉ có thể dùng cách của ta để đối phó tiên đế. Tinh Nguyệt cười hỏi, cách gì? Đầu hàng. Tinh Nguyệt không thể cười nổi, Nguyệt tức giận nói, hỗn đản, ngươi dám, ta sẽ đánh chết ngươi ngay lập tức. Tỷ tỷ, ngươi xem. Lữ Thiếu Khanh lập tức cáo trạng, nàng già mà không kính, muốn khi dễ tiểu hài tử, im miệng. Tinh Nguyệt thực sự chịu không nổi, vùng tay ném Lữ Thiếu Khanh ra xa. Nàng nhớ lại thời gian trước đây, nếu là lúc ấy, chỉ cần một cú đá là có thể đẩy Lữ Thiếu Khanh ra xa, rồi đóng cửa lại là xong. Nhưng giờ không thể như vậy, nàng không biết phải đẩy hắn đi đâu, tất cả mọi người đều ở trong một thế giới này. Tinh Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại chạy trở lại, nàng không chịu nổi, quay sang nói với Nguyệt và Tinh, đi, vùng tay lên, mang theo hai người rời đi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Tinh quay lại nhìn một lần, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Đi tìm sư huynh của hắn. Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên chỉ là Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không thấy đâu, hắn đã biến mất trong hỗn độn. Kế Ngôn có thể là chuyển thế thành kiếm tiên đế, nên thật ra không cần quá lo lắng. Tinh Nguyệt nghĩ rằng vẫn nên tìm cho rõ ràng, đồng thời cũng có thể tránh xa tên Lữ Thiếu Khanh đáng ghét này. Nhưng mà trong hỗn độn sương mù dày đặc, dù là tiên đế cũng không thể tự do di chuyển và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Tinh Nguyệt mang theo Nguyệt và Tinh xuyên qua hỗn độn, tìm kiếm mãi mà không thể tìm thấy dấu vết của Kế Ngôn. Dù Tinh Nguyệt dùng mọi cách cũng vô dụng, hỗn độn là trạng thái nguyên thủy nhất của thế giới, mà ngay cả tiên đế cũng không thể phát huy quá nhiều công lực ở đây. Tìm một hồi lâu, Tinh Nguyệt không thể không bỏ cuộc, mang theo Nguyệt và Tinh quay lại. Thấy biểu hiện không mấy khả quan của Tinh Nguyệt, Nguyệt lo lắng hỏi, chủ nhân, có phải đại nhân gặp phải chuyện ngoài ý muốn không? Dù chỉ là ba vị tiên đế công kích từ một khoảng cách xa, nhưng khi ba người hợp sức lại, uy lực của họ mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng, cơ bản không phải một nửa bước tiên đế có thể ngăn cản được. Kế Ngôn bị ba tiên đế liên thủ tấn công, có thể nói dù có chuyển thế đi nữa, hắn cũng khó mà sống sót. Chuyển thế thôi, nhưng không thể khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh cao. Dù thiên phú có mạnh đến đâu, cuối cùng hắn vẫn chỉ là một nửa bước tiên đế. Trước mặt tiên đế thật sự, nửa bước tiên đế chẳng khác gì phàm nhân yếu đuối. Kế Ngôn bị đánh đến chết, không hề có gì ngoài dự đoán. Tinh Nguyệt im lặng, nhưng trong lòng nàng nghĩ cũng giống như Nguyệt. Kế Ngôn có lẽ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Tinh Nguyệt không lên tiếng, nhưng cô nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù đang ở trong hỗn độn, nhưng mọi chuyện đều sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, nàng tìm mãi mà không thấy bóng dáng Kế Ngôn, như thể người này chưa từng tồn tại. Liệu hắn có thật sự biến mất trong hỗn độn không? Tinh Nguyệt, dù là tiên đế, cũng không khỏi cảm thấy bất an. Nàng là tiên đế, nhưng không thể lúc nào cũng làm mọi việc theo ý mình. Dù có kế hoạch tốt đến đâu, vẫn phải đối mặt với những yếu tố ngoài ý muốn. Cho đến lúc cuối cùng, không ai dám chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như mong muốn. Kế Ngôn có thể đã bị đánh chết, thậm chí bị đánh thành cạn bã. Điều này không phải là không thể xảy ra. Dù sao, hắn thích thử thách kẻ mạnh. Chỉ đối mặt với đối thủ yếu hắn mới tỏ ra thiếu sức lực. Đặt niềm tin vào bản thân là điều tốt, nhưng đôi khi, một số khó khăn không thể chỉ dựa vào lòng tin để vượt qua. Nếu Kế Ngôn xảy ra sự cố, mọi chuyện sẽ không tốt. Tình Nguyệt cảm thấy nặng nề trong lòng, trở lại nơi tiên giới đã bị tàn phá. Lữ Thiếu Khanh lại vẫn còn ở lại đây, không đi đâu cả. Hai tay hắn gối đầu, nằm trên mặt đất, chân bất chéo, vẻ mặt bất mãn. Khi thấy Tinh Nguyệt và những người khác trở về, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay chào, nói, Đây, tỷ tỷ, ba người các ngươi đi du lịch về rồi ạ, có mang quà về cho ta không? Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt không nhịn được tức giận. Hỗn đản, ngươi ở đây làm gì vậy? Cô ta uể oải, không còn chút khí thế, nhìn hắn càng thấy bực mình. Ngủ thôi mà. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên đáp, mắt ngươi kém thế sao? Tỷ tỷ, ngươi là tiên đế, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ngươi lớn tuổi rồi, phải biết bảo vệ mình. Nguyệt tức giận đến nỗi tóc dựng lên, đang muốn mắng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Tinh Nguyệt lên tiếng, ngươi không lo lắng sao? Giọng Tinh Nguyệt bình tĩnh, nhưng trong đó có chút mong đợi. Nàng không tìm thấy Kế Ngôn và không biết tình trạng của hắn ra sao, là sư đệ của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh chắc hẳn có thể biết được điều gì đó. Hai người không phải chỉ là huynh đệ bình thường, mà còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Có lẽ Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tình huống của Kế Ngôn, lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ngây ngô, có tỷ tỷ người ở đây, ta chẳng lo gì cả, không có lương tâm. Nguyệt tức giận, nhìn hắn rồi khinh bỉ nói, sư huynh của ngươi không có tin tức, ngươi hoàn toàn không quan tâm sao? Hắn đã chết rồi, chuyện đã xong, ta có khóc cũng vô ích, chỉ có thể lạc quan đối diện thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, và lại, dù có khóc, cũng chẳng để cho ngươi thấy đâu. Lão nhân gia ưa thích dùng kẹo dỗ tiểu hài tử, ngươi có kẹo cho ta không? Nguyệt tức giận, tay nắm chặt lại, cái tên này lại dám châm chọc nàng vì tuổi tác. Nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Lữ Thiếu Khanh, Tinh Nguyệt đột nhiên nở một nụ cười, rất tốt, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cũng cười, tỷ tỷ cũng cảm thấy ta nói có lý phải không? Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói, tiền để giao cho ngươi. Móa, Lữ Thiếu Khanh không thể giữ bình tĩnh, nhảy lên một cái, trừng mắt nhìn Tinh Nguyệt, ngươi đi du lịch giải sầu, sao lại làm đầu óc của mình trở nên như vậy? Ta đối phó tiên đế. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra trước mặt Tinh Nguyệt, ngươi nhìn tay chân ta xem, đâu có chỗ nào có thể đánh được tiên đế. Ngươi muốn làm gì? Dùng nhiều tiên thạch linh thạch như vậy, kết quả là ngươi lại hư hỏng, không nuôi ngươi nữa. Nếu như bình thường, Tinh Nguyệt chắc chắn sẽ một bàn tay đánh Lữ Thiếu Khanh bay ra ngoài. Nhưng bây giờ, nàng không có tức giận, trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh, an ổn. Thái độ bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cũng dần dần trở nên bình tĩnh theo. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh thấy Tinh Nguyệt chỉ cười, hắn ngạc nhiên. Sau đó quay sang hỏi Tinh, Tinh tỷ tỷ, các người đi du lịch gặp chuyện gì vậy? Tỷ tỷ của ta sao lại giống như trở thành người khác vậy? Ngậm miệng, Tinh Nguyệt tức giận quát lớn. Chữa thương cho tốt đi, bọn chúng sắp tới rồi. Không cần Tinh Nguyệt nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực ngày càng gia tăng. Dưới chân đất liền không ngừng sụp đổ, dấu hiệu của sự hư hỏng càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm, thời gian trôi qua, một tiếng oanh minh vang lên giữa thiên địa. Ầm ầm, đột nhiên một tia chớp xẹt qua bầu trời, đánh mạnh vào mặt đất. Tiên giới lại lần nữa sụp đổ, những vết nứt to lớn bắt đầu lan rộng, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tia chớp này như một tín hiệu, vô số tia chớp khác rơi xuống, mỗi tia chớp như những con rồng sấm sét bay khắp thiên địa, hủy diệt mọi thứ. Tinh Nguyệt ngượng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lùng, tỏa ra một sát khí mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh buồn bực nói, vẫn đến rồi. Ngay khi hắn nói xong, một tiếng ầm vang lên khiến cả thiên địa rung chuyển. Trước đây khi Xương Chiết Tiên Đế xuất hiện, có thể nói chỉ là mở ra một khe cửa, tiếng động còn khá nhỏ, nhưng lần này tiếng động thật sự giống như là mở ra một cánh cửa lớn, âm thanh vang dội khắp nơi. Tiếng ầm vang lên, áp lực mạnh mẽ đổ xuống, kèm theo đó là làn sương mù luân hồi không ngừng quét tới. Khói đặc dày đặc từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng lại một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Làn sương mù luân hồi lần này càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ, cũng trở nên càng có tính công kích hơn. Bên trong làn sương mù luân hồi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như có một sự sống trong đó, cuồng nhiệt lao về phía trong cơ thể của hắn. Những sinh linh may mắn sống sót ở tiên giới, sau khi bị làn sương mù luân hồi bao phủ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, rồi rất nhanh bị ăn mòn, trở thành những bóng tối đầy hung tợn. Còn những con quái vật đoạn thần ban đầu, sau khi bị làn sương mù luân hồi bao phủ, cơ thể của chúng đã lớn lên rất nhiều, khí tức cũng theo đó mà tăng vọt. Mặc dù may mắn thoát được một kiếp dưới tay các tiên nhân, nhưng không thể trốn thoát khỏi những quái vật đọa thần săn giết. Đến khi trời đất trở nên tối tăm, tay giơ lên cũng không thấy được năm ngón, trên không trung xuất hiện một ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng này giống như đèn lồng, trong bóng tối cực kỳ nổi bật. Ánh sáng đỏ dần lớn lên, từ xa tiến lại gần, như thể từ chỗ sâu trong bóng tối tiến đến, giống như từ trên cao đổ xuống. Mỗi khi nó đến gần, áp lực lại càng tăng. Mặc dù không có tiếng động, nhưng áp lực mà nó mang lại giống như những tảng đá nặng nề liên tiếp đập vào lòng ngực. Nguyệt và Tinh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, dù là những người nửa bước tiên đế sống qua bao nhiêu năm tháng, nhưng khi đối mặt với uy áp tiên đế, họ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Hai người cảm thấy ngực nghẹn, huyết khí dâng lên cổ họng. Tinh Nguyệt vung tay lên ngăn chặn áp lực mạnh mẽ đang dồn tới. Đứng sau lưng ta, Nguyệt và Tinh nhanh chóng đứng phía sau Tinh Nguyệt, đồng thời phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã sớm đứng sau lưng nàng, ánh mắt ra hiệu với hai người. bắt mặt đấy. Nữ thiếu khanh nói, dù sao cũng là nửa bước tiên đế, tuổi lớn đâu có nghĩa là phản ứng chậm chạp. Nguyệt tức giận đến mức nghiến răng, ngươi trốn ở đây làm gì? Nữ thiếu khanh nhìn Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên, tỷ tỷ, ngươi không những hành động chậm chạp mà đầu óc cũng không tỉnh táo, ta chẳng phải giống như các ngươi sao? Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, lưng hùm vai gấu, cường tráng như núi, cho ta cảm giác an toàn tràn đầy. Đứng trước mặt Tinh Nguyệt, nàng rất muốn quay lại tát Lữ Thiếu Khanh vài cái. Nếu người khác nói như vậy với nàng, nàng sẽ không để tâm. Nhưng từ miệng Lữ Thiếu Khanh, lời này thật khiến nàng muốn đánh người. Không thể không nói, đây cũng là một khả năng đặc biệt của Lữ Thiếu Khanh. Không ai có thể qua mặt hắn. Bất kể ai từ miệng Lữ Thiếu Khanh ra câu nào, đều khiến người khác dễ dàng mất kiểm soát. Tinh Nguyệt dứt khoát vung tay, đem Lữ Thiếu Khanh đến đứng cạnh nàng, cùng nàng đứng sóng vai. Xoa, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Mưu sát à? Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Nguyệt và Tinh Nguyệt lại một lần nữa ngạc nhiên nhận ra, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ khoa trương, nhưng thực tế hắn không giống như họ, chật vật. Đối mặt với uy áp tiên đế, Lữ Thiếu Khanh vẫn biểu hiện như thường, không bị áp lực của tiên đế chấn động. Người này thật sự không thể xem thường. Trước đó, khi xương chiết tiên đế xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh còn nhảy nhót vui mừng, cảm giác không chịu được áp lực cũng có thể nói và nghe được. Nhưng bây giờ ba vị tiên đế đã xuất hiện, áp lực ngày càng lớn, không thể so sánh với trước. Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh, dù chỉ là nửa bước tiên đế, và dù bị thương, vẫn có thể chịu được áp lực của ba vị tiên đế. Rõ ràng, không thể coi thường tên này. Không biết vì sao, nhưng các nàng cảm thấy khi đứng chung với Tinh Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh lại không hề có cảm giác không hợp. Dù rõ ràng là một kẻ bị thương, chỉ là nửa bước tiên đế, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được rằng hắn cũng là một tiên đế. Trên bầu trời, ba đôi mắt càng ngày càng rõ ràng, thân ảnh của chúng cũng dần dần hiện lên trong bóng tối. Tỷ tỷ giờ phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Tinh Nguyệt. Ta sợ. Tinh Nguyệt không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nàng bay lên, hướng thẳng lên trời, tiến tới đối diện với ba tôn thân ảnh đang ẩn mình trong sương mù của luân hồi. Bốn tôn tiên đế đối diện nhau, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, áp lực trong thiên địa tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm, lại một lần nữa, dưới tiên giới, đất đá vỡ vụn. Dưới sức ép vô hình, bùn đất hóa thành bột mịn, cuối cùng hoàn toàn phân giải thành những hạt nhỏ nhất giữa thiên địa, bị hỗn độn nuốt chửng. Hai bên đối diện, thời gian như dừng lại, thiên địa chấn động rồi dần dần lắng xuống. Sau vài nhịp thở, cảm giác trầm mặc và áp bách làm cho người ta càng thêm khó chịu, như thể đã qua vô số thế kỷ. Tinh Nguyệt, lâu sau, một giọng nữ vang lên, mang theo sự bén nhọn và hận thù. Ngươi, cái tàn hồn này, vì sao còn sống? Sương mù luân hồi tán đi, ba tôn thân ảnh hiện ra. Bên trái là xương chiết tiên đế, ánh mắt tinh hồng thi thoảng lóe lên sự tham lam thê tổng, cả người hắn như một lỗ đen, nhìn chằm chằm vào hắn, linh hồn như bị hút vào, cảm giác như bị nuốt chửng. Người đứng ở giữa là một tiên đế nhỏ gầy hơn, thân thể như một thanh kiếm đầy sát khí, tỏa ra một khí thế giết chóc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên phải là một nữ nhân, tóc đen bay trong gió, như những đầu rắn độc, dữ tợn và đáng sợ. Nàng lên tiếng trước tiên. Ánh mắt của nàng lấp lánh tinh hồng, đôi mắt dựng lên như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tinh Nguyệt. Ba tôn tiên đế đứng giữa thiên địa, tỏa ra khí lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn và khát máu, làm không khí của tiên giới tràn ngập sự tuyệt vọng. Những người vốn dĩ phải bảo vệ thiên địa và sinh linh, giờ đây lại mang theo sát khí mạnh mẽ, trở về với mục đích hủy diệt tất cả. Tinh Nguyệt chậm rãi mở miệng, Hồng Uyên, Sương Triết, Hãn Từ. Khi gọi tên ba người, sát ý trong mắt nàng cũng dần dần trào ra. Không giết các ngươi, bản tiên đế làm sao có thể ra đi? So với kẻ thù, kẻ phản bội mới là điều đáng căm hận nhất. Nếu không phải vì ba người bọn chúng phản bội, nàng cũng sẽ không phải trải qua một kết cục thê thảm như vậy. Nàng đã ẩn núp suốt nhiều năm chỉ để có thể một lần nữa trở lại và trả thù. Những gian khổ này, chỉ mình nàng mới hiểu được. Trong ba người, nữ nhân Hãn Từ tiên đế, đầy sát khí, lên tiếng, giết chúng ta, ngươi nằm mơ đi. Trước kia ngươi không làm được, bây giờ cả không thể, chí kiếm đâu, để hắn ra đây. Tên Chí Kiếm được nhắc đến khiến Hồng Uyên và Sương Triết, những người luôn lạnh lùng, cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên có chút chớp động. Chí Kiếm là một cái tên có ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Cả ba ánh mắt quét qua thiên địa, tựa như đang tìm kiếm kiếm tiên đế. Tinh Nguyệt khôi phục lại tinh thần, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sắc bén, không cần hắn. Bản tiên đế cũng có thể giết các ngươi. Trong lời nói của nàng, không thể che giấu sự hận thù và sát ý. Giữa nàng và ba người này, hận thù không thể xóa nhòa. Dù là trải qua vô số năm tháng, đã tắm qua dòng sông lịch sử bao nhiêu lần cũng không thể tiêu trừ. Chỉ bằng ngươi, một kẻ bại trận dưới tay ta. Hãn Từ không kìm được cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thiên địa, chấn động cả tiên giới. Trước kia có thể giết ngươi, hiện tại cũng vậy. Thời gian trôi qua vạn năm, ngươi đã khôi phục được gì? tất cả đều là tiên đế. Tình trạng của Tinh Nguyệt không thể lừa dối bọn chúng. Tinh Nguyệt đã từng bị giết đến mức tan thành mảnh vụn, thân thể bị xé rời, dùng thiên đạo mảnh vỡ trấn áp, đặt trong thần chi cấm địa làm phân bón. Vì vậy, dù Tinh Nguyệt có khôi phục, cũng không thể trở lại đỉnh cao như xưa. Không phải đỉnh phong tiên đế, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Huống hồ, bọn họ còn chiếm ưu thế về số lượng. Tinh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, giọng điệu không chút dao động. Ngươi cứ thử xem, Nguyệt Ngôn, Tinh Ngữ, hai đế khí bay lơ lửng trên vai nàng, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Bất ngờ Hồng Nguyên tiên đế, người vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, để chi kiếm ra, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại vang vọng khắp đại đạo, chấn động cả thiên địa. Giọng nói của Hồng Nguyên tiên đế có vẻ già nua, khan khàn, như thể là linh hồn già cỗi trong một thân thể trẻ trung, tạo ra một cảm giác đối lập kỳ lạ. Ngay khi Hồng Nguyên tiên đế lên tiếng, bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm thấy một áp lực đè nặng. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí sau khi Hồng Uyên tiên đế lên tiếng, và thấy rõ ràng Tinh Nguyệt trở nên căng thẳng hơn. Hắn cũng cảm nhận được một áp lực lớn lao. Lữ Thiếu Khanh nhíu mắt, đánh giá Hồng Uyên tiên đế, trong lòng thầm thì, xem ra hắn chính là lão đại trong số mọi người. Hồng Uyên tiên đế có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, cúi đầu một chút, ánh sáng đỏ nhạt từ trên người hắn tỏa ra, bao phủ lên Lữ Thiếu Khanh. Phốc, Lữ Thiếu Khanh như bị sét đánh, cảm giác như trời sập, toàn bộ sức mạnh thiên địa đổ dồn vào người hắn, thân thể hắn lập tức phun máu, trên người xuất hiện vô số vết thương, tiên huyết bắn ra. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên cường đứng vững, mặc dù thân thể bị thương, nhưng không hề bị tan vỡ. Hồng Nguyên tiên đế ánh mắt vẫn bình thản, thu hồi ánh mắt, không có chút gì quan tâm đến hiệu quả của hành động này, rõ ràng là khinh thường. Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng mạnh mẽ, hắn hít sâu một hơi, bay lên, tiến lại gần Tinh Nguyệt. Lần này, ánh mắt của ba vị tiên đế lại dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận lại một lần nữa áp lực rất lớn. May mắn là lần này, Tinh Nguyệt đã chủ động giúp hắn hóa giải áp lực, nếu không hắn sẽ bị nổ tung. Ánh mắt của Hồng Uyên tiên đế vẫn lạnh lùng không thay đổi. Hãn Tử tiên đế ánh mắt thì lộ vẻ hiếu kỳ, rõ ràng là tò mò về thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Còn Sương Triết tiên đế thì trong mắt ẩn giấu một tham vọng sâu sắc. Trong ba người, chính nó là người rõ ràng nhất đối với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong mắt nó giống như một miếng mồi ngon, khiến nó thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức nhào tới nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vẫy tay chào, ba vị, các ngươi khỏe chứ? Hồng Nguyên tiên đế ánh mắt lóe lên một tia không vui, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được thiên địa thay đổi, xung quanh chỉ còn lại mình hắn. Ngay sau đó, một ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vô vàn lực lượng, mạnh mẽ đâm xuống người hắn,